Xuyên nhanh, ta là Dâm Đế, chương 12, tiểu dây dây muốn nổi dậy, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy đối phương đang suy tư Thiên Thiên biết hắn đang nghĩ gì, ánh mắt lóe lên tia sáng trở lên ảm đạm ủ rũ. Sao vậy đại ca, có thể đưa Thiên Thiên về nhà không? Cô nàng bám lấy tay Huy khuôn mặt đáng thương nói, nhìn nàng khuôn mặt xinh đẹp dễ thương tỏ ra ủ rũ thì Huy bình thường sẽ không ngại mà ra tay giúp đỡ nàng. Nhưng đây là làm sao? Nàng toàn nói mấy cái nơi tên lạ hót thì hắn làm sao giúp đỡ bây giờ. Ngừng mặt lên Huy gãi ót cười nói. À, xin lỗi nha, mấy nơi cô nói tôi đều không biết nó ở nơi nào à. Mà cô nói bản thân ở Trung Quốc hả? Nghe Huy nói Thiên Thiên khẽ nhăn mày lại, nàng nghĩ rằng người này đang cố ý trêu mình rồi, cùng là người Trung Quốc làm sao không biết đây. Ánh mắt từ đáng thương liền chuyển qua làm nũng vũ mị ôm lấy cánh tay hắn nói. Đúng rồi đại ca ca, ta là người Hoa Hạ cả hai ta cũng vậy mà. Vì vậy ca ca làm ơn giúp đưa tiểu muội về nhà đi. Muội sẽ đáp ứng mọi điều ca ca muốn a tương đương. Thiên Thiên đưa ngón tay lên môi cắn nhẹ, ánh mắt kiều mị nhìn Huy khiến hắn không khỏi khẽ run lên một cái, trong lòng thầm hô chết miệng, đúng là hot girl hiện đại vẫn là rất tốt mà. Khẽ lắc đầu Huy lấy lại tinh thần cười nhẹ trả lời. Tôi không phải người Trung Quốc nha. Tôi là người Việt Nam, con cháu của dân tộc Lạc Việt, nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam, nên đừng hiểu lầm nha. Huy nói rất rõ và rành mạch ý muốn để cô biết rằng mình không phải là người Trung Quốc. Nghe được câu trả lời của Huy, cô nàng ánh mắt liền toát ra sự kinh ngạc, cô không tin được rằng một tên người ngoại lai mà lại nói được tiếng Trung nhuần nhuyễn thế nha. Cô xích lại gần Huy, đưa bàn tay nhỏ cầm lấy tóc dài của Huy rồi lại sờ lấy quần áo, khuôn mặt càng tỏ ra kinh ngạc hơn nhìn hắn nói. Ra là vậy à, Việt Nam em có nghe nói nhiều rồi, nhất là môn đá banh gần đây thật sự là nổi tiếng châu Á nha. Ca ca, anh gì ơi, quần áo với tóc này đều là vật cải trang sao? Quần cũng rất mượt nha, ít nhất đều thuộc loại thượng đẳng mua tận mấy vạn a. Thiên Thiên ánh mắt sáng lên sờ mò quần áo Huy, là một thiên kim tiểu thư nàng rất là dành về khoản này, quần áo tỏa ra mát lạnh khiến nàng rất thoải mái và dễ chịu. Huy cười nhạt, đang định cầm tay cổ mang ra thì từ đằng sau hắn liền cảm nhận được có cổ ánh mắt nhìn chằm mình, khẽ xoay đầu lại nhìn liền thấy anh Nhi hai đứa đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt trợn to nhìn hắn. Phu quân, cô ấy là ai? Hai nàng vừa nãy nghe xung quanh ồn ào quá liền tỉnh lại dụi mắt, vừa nhìn thử xem có chuyện gì thì bắt gặp cảnh phu quân hai nàng đang thân mật với một cô gái lạ, không ghen mới là lạ. Cả hai đều tròn mắt nhìn, khiến Huy có chút chột dạ, đứng dậy đi đến chỗ hai nàng xoa đầu, cả hai cười hiền lành. À, không có gì đâu hai đứa, phu quân gặp phải người ta gặp nạn liền ra tay giúp đỡ thôi. Chỉ giúp đỡ thôi, được rồi chúng ta đi thôi anh Nhi, Lam Nhi. Huy cầm lấy tay hai nàng tiêu soái dắt đi khỏi đám đông, cô nàng kia được Huy cứu, làm gì cũng làm rồi còn lại để cô tự lo đi. Thiên Thiên nhìn anh chàng soái ca này tiêu soái bỏ đi, khuôn mặt liền có chút hồng hiện lên, vẻ mặt có cảm giác mất mát gì đó. Khẽ liếc mắt nhìn xung quanh nơi xa lạ này và toàn ngoài xa lạ đứng xung quanh nhìn cô khiến nàng thật sự khá là sợ, không nhìn nữa nàng liền đuổi theo Huy tay cầm điện thoại hô. Anh gì ơi đừng đi, cho em theo với. Đi chậm thôi, chiều tối ở trước cửa một nhà khách điếm. gocchuyenaudio.com, gạch nối. Huy dừng chân khựng lại nhìn về phía trên tấm bảng ghi nhà trọ Khánh An, khẽ cười nhẹ, tìm được chỗ nghỉ đêm rồi, hơi quay mặt lại nhìn ba đứa nói. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Mấy đứa thấy có được không? Anh Nhi và Lam Nhi không có ý kiến gì vì phu quân quyết định các nàng đều nghe theo, chỉ có bên cạnh cô nàng Thiên Thiên nhao nhao ánh mắt tò mò đánh giá cười nói. Ngôi nhà này nhìn rất đẹp à, chúng ta ở lại đây đi nha anh Huy tương đương. Thấy cô nàng cứ nhảy tương tương lên không có ý tứ gì hết, Huy chỉ đành xoa trán mình cười khổ. Hồi nãy cô nàng cứ bám theo hắn khăng khăng đòi đi cùng, Huy cũng nói hết sự thật là bọn hắn đã xuyên qua thế giới khác cho nàng nghe, vậy mà cô nàng chỉ hơi ngạc nhiên chút rồi lại cười nói bình thường, cứ nhất quyết đòi đi theo hắn. Huy cũng không biết rằng cô nàng này đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình xuyên không đủ thể loại, nên xuyên Việt cũng miễn dịch với nàng rồi. Nếu nói đến xuyên Việt thì cô nàng này điều nghĩ đến đầu tiên sẽ là gặp được hoàng tử hoặc hoàng thượng, sau này vượt qua bao gian khó rồi đến với nhau. Nếu biết được không biết hắn sẽ nghĩ gì nữa. Rõ khổ mà, dắt cả ba đứa vào bên trong quán, Huy cầm thỏi vàng đáp cho ông chủ khiến ông chủ quán và Thiên Thiên ngạc nhiên vô cùng, cũng nhờ vậy mà ông chủ trả lại Huy cả hộp lượng bạc để sau này sẽ tiện thanh toán hơn. Giao tiền xong Huy dắt cả ba lên căn phòng của mình, dặn dò ba nàng một chút là mình có việc muốn yên tĩnh một mình, bản thân thì đi ra góc nhà ngồi xuống gọi ra hệ thống. Hệ thống ngươi đâu rồi? Âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu Huy. Keng, chủ thân có gì sai bảo bổn hệ thống. từ trong kho hệ thống Huy móc ra một viên đá màu xanh cầm trên tay hỏi. Hệ thống ngươi nói là viên linh thạch này có thể tu luyện. Huy trước nghe hệ thống nói linh thạch có nhiều tác dụng nhưng suy nghĩ một hồi chẳng thấy cái nào có thể sử dụng lúc này cả, vì vậy lựa chọn tu luyện là cách tốt nhất. Nghe được Huy hỏi hệ thống âm thanh thành thật trả lời. Keng, linh thạch thượng phẩm có thể tu luyện hấp thu linh khí để cao tu vi bản thân. Nếu chủ nhân tu luyện bình thường thì để hấp thu một viên linh thạch thượng phẩm sẽ mất một tháng. Nhưng có hệ thống ở giúp chủ nhân thì chỉ cần một đêm là hấp thụ hoàn tất. Tốc độ nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào tu vi của người dùng mà thôi. Huy nghe hệ thống giảng giải khá hiểu rồi nhưng chưa biết cách tu luyện đành hỏi tiếp. Hệ thống, ta muốn tu luyện thì phải làm sao? Âm thanh máy móc lại vang lên. Keng, chủ nhân chỉ cần đặt nó xuống đất cơ thể ngồi cạnh nhắm mắt lại cảm nhận nếu bắt được luồng khí lạnh thì cố hấp thu nó vào là được. Nghe nói vậy Huy liền ngồi bằng xuống đất hai tay để lên đùi nhắm mắt lại. Được một lúc xung quanh cơ thể liền cảm thân được một luồng khí lạnh lạnh bao quanh, nghe theo hệ thống nói hắn cố gắng hấp thu những khí này vào người mặc dù cảm nhận được rất là yếu. Huy lúc này vô cùng hưng phấn, thì ra đây là cảm giác tu luyện nha, trước nay tu vi tăng ầm ầm cảm giác vi diệu vô cùng nay mới cảm nhận được tu luyện cảm giác ra sao. Keng, hội chủ nhân hấp thụ linh khí công năng tu luyện khởi động. Keng, tu vi tăng lên trúc cơ tầng 6. Keng, tu vi tăng lên trúc cơ tầng 7. Mấy tiếng sau đó, keng, tu vi tăng lên kết đan tầng 2. Keng, linh khí không đủ không thể hấp thu. Nghe hệ thống nói Huy khẽ thở ra một hơi chọc khí màu trắng ánh mắt. gocchuyenaudio.com, khẽ mở ra hiện một tia tinh quang, xung quanh cơ thể khí chất cũng thay đổi một ít khuôn mặt vốn đẹp trai giờ nhìn càng đẹp hơn. Huy nhìn xung quanh hiện tại trời vẫn còn đang tối liền khẽ nhắm mặt lại hỏi hệ thống. Ê hệ thống, ta lên kết đan rồi phần thưởng tăng tu vi đâu? Dường như nghe được lời Huy nói hệ thống liền im lặng không nói gì. Huy chờ mãi không thấy gì liền cảm thấy bực hỏi lại. Hệ thống, quà của ta đâu? Âm thanh hệ thống vang lên. Keng, chủ nhân thăng lên kết đan được thưởng một hộp quà may mắn. Huy cười cười, phải thế chứ ta mất công tăng tu vi thì phải được thưởng nha. Không đợi được nữa Huy liền kêu lên, hệ thống cho ta mở gói quà may mắn. Keng, mở thành công, chủ nhân nhận được nhẫn ẩn tức phẩm chất. Tác dụng, sử dụng xong có thể ẩn giấu thay đổi khí tức tu vi của mình, chú ý. Chỉ ẩn giấu được người khác trên mình hai đại cảnh giới. Đóng ngoặc vuông, duyệt một chiếc nhẫn màu xanh hiện trong lòng bàn tay của Huy. Khẽ đeo nhẫn lên ngón tay âm thanh hệ thống vang lên. Keng, sử dụng nhẫn ẩn tức, chủ nhân có thể tùy thời thay đổi tu vi của mình, cho ta tu vi về trúc cơ tầng 1. Keng, sử dụng hoàn tất khí tức của chủ nhân đã quay về trúc cơ tầng 1. Nghe được hệ thống nói Huy cảm nhận khí tức của bản thân thật sự là yếu đi rất nhiều liền khẽ gật đầu hài lòng. Đúng lúc này bên tai Huy vang lên giọng nói trong trẻo của con gái. Anh Huy, anh làm gì mà cứ gật đầu một mình vậy? Khẽ giật nảy người thót tim, Huy mở mắt ra nhìn đối diện mặt mình là một cô nàng tóc đen nhánh xõa xuống mặc áo sơ mi trắng nhìn rất khiêu gợi đang kề mặt mình. Dưới quần Huy từ lúc nào thằng nhỏ Tiểu Dây Dây đã nổi dậy phản ứng đòi ăn. Hơi nhìn về phía anh Nhi và Lam Nhi đang ngủ rồi lại nhìn về khuôn mặt gợi tình trước mắt mình, khẽ lắc đầu kìm nén thằng đệ của mình, lấy lại tâm tình Huy cười nhẹ nói. Tiểu Thiên đi ngủ thôi muộn rồi, anh cũng đi ngủ đây. Nói xong hắn liền ngại ngùng, nằm xuống đất ngủ để lại cô nàng Thiên Thiên mặt ngơ ngác không hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong đầu Huy lúc này suy tính về việc ngày mai sẽ làm, môi khẽ nhếch lên cười nhạt. Đại hội tinh anh sao? Mai ta sẽ có mặt. Vừa lúc Huy ngủ say thì trên trời sấm sét nổi lên cuồn cuộn thành từng đoàn rồi đánh một cột lôi đình xuống dưới, mục tiêu là căn phòng bọn hắn đang ở. Cách chương.